Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454. Pokemon vì trainer mà sinh, D khu, so sánh với khí thế ngất trời B khu, nơi này lộ ra trống trải rất nhiều, có thể là bởi vì tới gần nửa phong bế tuyển thủ thôn đi. Kurotaku có chút hâm mộ đê khu không khí. Nơi này thật tốt, nếu là ta cũng ở nơi đây đánh liền tốt. Hắn vốn là thích yên tĩnh một điểm hoàn cảnh, mà lại lo lắng người xem sẽ ảnh hưởng Skeptai bọn chúng trạng thái. Motohiroshi cười ha ha lấy vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Không đều như thế sao? Dù sao cũng là muốn đến đại võ đài đi lên. Gia hỏa này lộ ra lòng tin 10 phần. Một bộ chính mình tất nhiên có thể tấn thăng thi dự tuyển biểu lộ. Thông qua buổi sáng trò chuyện, Kurotaku biết được hắn hôm nay muốn phái ra 3 con Pokemon theo thứ tự là hắn thấy qua Toko, một con Makago, còn có một con Slugma. Kurotaku rất kỳ quái Motohiroshi vì cái gì phân biệt bồi dưỡng một con tiến hóa hình cùng một con thoái hóa hình. Nhưng Motohiroshi thần bí cười cười không nói lời nào. Ai u, nhìn giống như có chút đồ vật a, là cái gì xáo lộ sao? Hắn không khỏi tự hỏi. Motohiroshi trước đó xương đỏ lĩnh vực cùng ngụy Draco Meteor, lưu tinh quần, thế nhưng là chừa cho hắn ấn tượng thật sâu. Cũng không biết gia hỏa này nghiên cứu ra cái gì mới xáo lộ. Trực tiếp đi vào Motohiroshi chỗ sân thi đấu. Đối thủ của hắn sớm đã chờ đợi đã lâu. Thế mà còn là cái muội tử. Trọng tài cũng không có nói nhảm nhiều. Ngày đầu tiên liền muốn quyết ra dự toán thi đấu bên thắng. Đối trainer rất nhẹ nhàng. Nhưng đối trọng tài liền không quá hiếu hảo. Màn ảnh bắt đầu rút tuần tự tay. Một cái bàn quay xuất hiện tại màn ảnh bên trong. Cũng bắt đầu xoay tròn, phía trên là màu đỏ cùng màu xanh lá đường vân cùng một cây giả lập kim đồng hồ. 5 giây sau, Motohiroshi cái này tóc vàng thành công rút được tiên cơ. Gia hỏa này lúc này hưng phấn làm cái ra sức động tác. Thoạt nhìn là phi thường hài lòng, hắn đối diện cô em gái kia thì mặt không biểu tình. Phảng phất không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Song phương một trước một sau thả ra chính mình Pokemon. Motohiroshi bên này phái ra trận chính là đã lâu không gặp sương mù màu trắng đặc tính Toko. Liền cái kia nuốt thổ vụ giống như là tại rút xì gà ra hỏa. Lần trước thấy là 54 cấp. Không sai biệt lắm một năm trôi qua đi. Đẳng cấp tăng lên tới 59 cấp. Thoáng có chút đệ đệ. Chiêu thức cũng không có gì cải biến. Chính là Lava Plume, phun khói, cấp 6, cảm giác không quá được a. Muội tử bên kia sử dụng Pokemon là béo béo mập mập giống trứng gà. Nhưng mọc ra lỗ tai thỏ màu xanh trắng Water thuộc tính Pokemon Azumarill. Có thể nói là tương đương nhằm vào. Tóc vàng thật thê thảm a. Vận khí này, Umbreon tại chân hắn bên cạnh nhả rãnh. Tuyển thi sẽ 3 con Pokemon là ngay từ đầu định tốt à. Cái này cũng có thể gặp được Water thuộc tính thật sự là không có người nào. Kurotaku giả vờ, nghiêm túc gật đầu. Vòng thứ nhất liền gặp được bị khắc chế đối thủ vận khí quả thật có chút lưng. Nhưng Motohiroshi vẫn là có phần thắng. Dù sao có đánh Azumarill chiêu thức. Solar Beam, tia sáng mặt trời. Không ở nơi đó nha, còn có Salesmas, phá xác, tìm cơ hội khẳng định là có biện pháp. Bất quá người dự thi đẳng cấp đều thật cao nha. Kurotaku nhìn xem con kia Azumarill, đúng là có 57 cấp, đổi tại Battle Tower giải thi đấu. Cái này không sai biệt lắm, chính là bát cường thực lực huy. Bất quá cũng đúng. Dù sao cũng là trong 2 năm ngàn chọn vạn tuyển ra tới 300 người một trong. Không có 55 cấp trở lên đều không có ý tứ dự thi. Đột nhiên, mời Kasu tuyển thủ cùng Kurotaku tuyển thủ đến C khu số 3 đấu trường chuẩn bị tiến hành tranh tài. lặp lại một lần, mời Kasu tuyển thủ cùng Kurotaku tuyển thủ đến C khu số 3 đấu trường chuẩn bị tiến hành tranh tài. Còn không đợi Motohiroshi bên kia đánh đâu, quảng bá bên trong gọi vào Kurotaku. Túi nuôi trẻ bên trong Lavita nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại, nhưng biết ngôn ngữ nhân loại bên trong Kurotaku phát âm. Bởi vậy dùng nó móng vuốt nhỏ đâm vào Kurotaku ngực. Biết rồi, Kurotaku hướng Motohiroshi phất phất tay, liền quay người rời đi. C khu số 3 sân bãi, nơi này cùng D khu không sai biệt lắm. So D khu quần chúng vây xem thoáng nhiều như vậy một chút. Không sai biệt lắm một cái lưới sắt bên cạnh vây quanh mười mấy người đi. So A khu, B khu muốn tốt nhiều lắm. Mà khi Kurotaku đi vào sân thi đấu cổng lúc, cái kia trọng tài nhìn thấy hắn chân bên cạnh một con trước người một con. Có chút mộng, một lần chỉ cho phép sử dụng một con Pokemon. Hắn giống như phòng tặc nhắc nhở nói. Kurotaku đồng ý. Không nhìn chung quanh người xem vui cười âm thanh. Dù sao hắn là không cảm thấy mất mặt. Đối thủ sớm đã vào chỗ. Là cá thể hình cao cường tráng người trẻ tuổi. Mặt chữ quốc tuổi tác mơ hồ. Có điểm giống 17-18 tuổi. Lại có chút giống 27-28 tuổi. Song phương riêng phần mình đứng tại nên chỗ đứng bên trên. Hiện tại bắt đầu tuyển thi sẽ C khu trận thứ 3 trận đấu thứ nhất. Phe đỏ vì đến từ Shinou Michina Thao Kurotaku tuyển thủ. Xanh lá phương đến từ Goldenrod City Kasu tuyển thủ. Song phương có thể sử dụng Pokemon vì một con. Không cho phép trao đổi. Trọng tài bắt đầu tuyên bố quy tắc tranh tài. Đầu tiên bắt đầu quyết định tuần tự tay trình tự. Bên cạnh hắn màn bạc bên trên giả lập bàn quay bắt đầu truyền. Không bao lâu, kim đồng hồ dừng lại tại xanh lá phương. Nha, chuẩn bị ở sau. Kurotaku nhíu mày, mà đối diện cái kia Kasu thì có chút cao hứng. Đưa tay liền ném ra một viên Pokebo. Bạch quang lóe lên, gõ. Một con lớn lên có điểm giống cho ông già Noel kéo xe tuần lộc. Khuôn mặt hai bên như bị ong mật chích qua Pokemon rơi xuống đất. Phát ra kéo dài hươu kêu. Đồng thời nó sừng bên trên viên kia con mắt bất minh vật thể phát ra nhẹ nhàng tiếng chuông. Ô, chấn định tề nguyên vật liệu. Kurotaku yên lặng mở ra trinh sát hệ thống. Pokemon Stanler, giới tính. Đẳng cấp 57, đặc tính Intimidate. Đe dọa, Trainer Kasu chiêu thức Hypnosis, thuật thôi miên, LV6, Psychic, tinh thần cường niệm, LV5, Confused, tia sáng kỳ dị, LV5 dẫm đạp, LV5, Takedown, đụng mạnh, LV5, Bite, cắn, LV5, Reflect, phản xạ vách tường, LV5. Ác mộng LV5 cường độ thật thấp Pokemon. Là thuần thế hệ thứ hai sao? Kurotaku kinh ngạc tại Stanler cường độ thấp. Liền loại này phối chiêu. Quả thực là cho Skeptai đưa đồ ăn a. Đưa tay ném ra Pokebo. Trong bạch quang, Skeptai rơi xuống đất. Huyền địa khu đặc hữu ngự tam gia khiến cho thân là Johto người Kasu nhíu nhíu mày. Hắn thế mà không biết. Quần chúng vây xem cũng có không quen biết, nhào nhào nghiên cứu thảo luận lên đây là cái gì Pokemon tới. Tranh tài bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, song phương đều là cùng một thời gian bắt đầu hạ lệnh. Hypnosis, thuật thôi miên, chuẩn bị ở sau, Worry Seed, phiền não hạt giống, Worry Seed, phiền não hạt giống, là thế hệ thứ tư. Cũng chính là Shinou chiêu thức, Kasu không nhận ra kỹ năng này, hoàn toàn không biết nó có cái gì hiệu quả. Lý do an toàn, hắn sử dụng Stanler quen thuộc nhất cùng am hiểu nhất Hypnosis. Thôi miên, dù sao chủ sắc vì xanh lá Pokemon 10 phần là Grass thuộc tính. Thuộc tính bên trên, hắn đoán đúng, chỉ tiếc giữa sân. Đối diện Stanler nhẹ nhàng lắc lư nó sừng hươu, nhẹ nhàng ích tai tiếng chuông liền truyền ra. Liên đới lấy vô hình hương khí tan ra bốn phía, làm người nghe được lúc, không khỏi mặt lộ vẻ lười nhác. Đồng thời, một vòng hình dạng mơ hồ hình tròn đường vân từ Stanler đầu linh bên trong đẩy ra, cấp tốc hướng Skeptai tác động đến đi qua. Nhìn thấy Stanler đã công kích xuất thủ, Skeptai biểu lộ có chút kéo căng, cấp tốc ngửa đầu phun ra một viên kỳ quái hạt giống. Hạt giống này tại trên đỉnh đầu nó bỗng nhiên nổ tung, tung xuống rất nhiều màu trắng bột phấn bao phủ lại thân thể của nó. Cùng lúc đó, Stanler phóng ra vô hình đường vân cứ thế, đều khuếch tán đến Skeptai trên thân. Tốt, Kasu mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên không nghĩ tới Skeptai đứng tại không tránh né, dùng cái chiêu thức kỳ quái sau miễn cưỡng ăn dưới Stanler Hypnosis. Thuật thôi miên, vậy cũng đừng trách hắn không lưu tình. Nhưng khiến Kasu căn bản không nghĩ tới là, dù là hắn yên lặng chờ có 5 giây nhiều chuông lâu, đối diện Skeptai nhưng như cũ là thần thái sáng láng, không có nửa điểm chìm vào giấc ngủ khuynh hướng. Làm sao có thể, là vừa rồi cái kia chiêu thức sao? Hắn đã xem thấu Stanler am hiểu chiêu thức cho nên cố ý dùng vừa rồi cái kia chiêu thức đáng chết. Trong lúc hắn không biết làm thế nào thời điểm, các loại có chút không nhịn được Kurotaku cất cao giọng nói, không sai biệt lắm ngao. Đủ nể mặt ngươi, giải quyết nó a Skeptai. Động tác nhanh một chút. Kasu sợ hãi cả kinh. Hô, Stanler dùng psychic, tinh thần cường niệm, khống chế lại nó, đừng cho nó tới gần. Phi thường lựa chọn sáng suốt. Nhưng ngươi là từ cái nào địa phương nhìn ra Skeptai nó là vật công? Nó là đặc công, đặc công, đặc công. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Làm Kurotaku trong đội ngũ tốc độ nhanh nhất Pokemon, Skeptai chiêu thức lên tay trước giao cơ hồ thấp đến có thể khiến người ta không đáng kể. Không phải sao, tại Kurotaku vừa dứt lời thời điểm, Skeptai liền đem song chảo bố trí ở trước ngực, giống như là xoa viên thuốc đồng dạng xoa đi ra một viên toàn thân màu xanh da trời bên trong có hóa đơn tạm du động quả cầu năng lượng. Không đến 2 giây thời gian, Focus Blast, chân khí đạn, đã thành hình, cũng bị Skeptai lấy vung bowling động tác văng ra ngoài. Mà Stanler, con mắt của nó cùng sừng bên trên đen linh mới vừa vặn sáng lên đâu. Focus Blast, chân khí đạn, trúng đích, ở vào chiêu thức khởi động trạng thái Stanler là không cách nào tránh né. Cho nên khi tức bị viên kia oánh màu lam viên thuốc khét một mặt. Bành, Focus Blast, chân khí đạn, nổ tung, nhấc lên khí lãng trực tiếp đem Stanler tung bay ra ngoài. Khiến cho, 3-1 tiếng đụng phải lưới sắt bên trên. Dọa mấy cái cách hơi gần người xem nhảy một cái. Stanler, Kasu kinh hô một tiếng, nửa nghiêng người, cũng chưa đi qua. Tại không có xác nhận Pokemon mất đi năng lực chiến đấu trước đó, là không cho phép trainer tới gần đối chiến bên trong Pokemon. Còn không hết hy vọng đây này, Kurotaku chụp chụp lỗ tai, trong ngực Lavita có chút há miệng ra. Đối thủ, hơi yếu úp, nó ngẩng đầu, thấp giọng hỏi thứ gì. Kurotaku giật mình, cười nói, không, đương nhiên sẽ không. Còn có cường đại hơn ở trên nữa đâu. Hả? Chịu đựng rồi. Đối diện, đổ vào lưới sắt dưới Stanler run run rẩy rẩy đứng lên. Bốn cái chân run rẩy, gương mặt cùng cái cổ bộ vị còn có fighting thuộc tính năng lượng bạo tạc sau vết thương tồn tại. Gấp 2 tổn thương thế mà chịu đựng rồi. Có chút ý vũ, Kurotaku hơi có vẻ ngạc nhiên nhìn xem Stanler. Loại này tạp ngư đẳng cấp Pokemon cũng có cao như vậy tố chất sao? Hắn nhìn một chút hốc mắt, ửng đỏ không lên tiếng Kasu. Cùng bốn chân run rẩy hai mắt trắng dã phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngất đi Stanler. Rất rõ ràng trong lòng của nó đang suy nghĩ gì. Trainer cả đời chỉ có một lần tham gia cơ hội Silver Đại hội. Tượng trưng cho trainer có thể hay không một bước lên trời. Trở thành nhân sinh bên thắng, mà xem như Pokemon, tất nhiên là tâm hướng về chính mình trainer. Công kích 3 trận tuyển thi hội, thua 1 trận, tấn thăng hy vọng liền vô cùng xa vời. Cho nên Stanler cảm thấy mình không thể thua, đánh chết cũng không thể thua. Lúc này mới chống đỡ xuống tới, khái ngâm, đợi một chút đi, ta thật thích loại này bất khuất Pokemon. Kurotaro ngăn trở Skeptai tiếp tục tiến công dự định, dù là kết cục đã được quyết định từ lâu, nhưng hắn vẫn nguyện cho Stanler một cái cơ hội, một cái đến gần vô hạn bằng không thắng được khả năng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?